nhưng cũng có những cái sai. Những cái đúng là nền văn hóa đạo đức nhân bản nhân quả, dạy người sống không làm khổ mình khổ người và không làm khổ chúng sanh. Còn những cái sai là nền văn hóa mê tín lạc hậu, chuyên lo cúng bái, cầu siêu, cầu an, cầu phước, cầu tự, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu, dựng vợ gả chồng, cất cửa xây nhà, xây mồ mả, cúng vong, tiễn linh, đốt tiền vàng mã, vân vân. Đó là văn hóa làm hao tốn tiền của nhân dân, mỗi năm lên đến hàng bạc tỷ. Hôm nay, muốn được thầy nhận ngôi chùa Ngô để xây dựng thành nơi tu hành và mở mang trường lớp học đạo đức giới luật của Phật giáo, thì sư cô trụ trì Đàm Yên, đại diện Phật giáo, chính quyền các cấp và nhân dân tại địa phương này đồng cúng dường cho thầy để làm nơi quý Phật tử miền Bắc sinh hoạt, tu tập, đúng chánh pháp, đúng văn hóa, đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người của Phật giáo, như trên đã nói, thì thầy chấp nhận. Còn ngược lại, cúng dường để dùng làm nơi sinh hoạt mê tín lạc hậu, cầu cúng, xin xăm, bói quẻ, vân vân, thì thầy không nhận. Kính thưa quý Phật tử có mặt trong buổi họp hôm nay, đây là một ngôi chùa cổ có một chiều dài di tích lịch sử gắn liền với nhân dân và đất nước. Dù cơ quan văn hóa nhà nước có cho phép được xây cất lại, nhưng chúng ta cần phải giữ nguyên hình trạng cổ xưa của ngôi chùa. Chỉ có trùng tu lại những chỗ bị hư hao, nhất là không được thay đổi vị trí. Quý Phật tử có nhớ chưa? Còn về sinh hoạt học tập rèn luyện nhân cách, đạo đức, nhân bản, nhân quả, thì chúng ta nên xin phép chính quyền địa phương xây cất một phòng học, vừa làm nơi thọ bát quan trai giới, vừa làm lớp học đạo đức, và xây cất thêm những chiếc thất nhỏ chỉ đủ cho một người làm nơi tu tập cá nhân. Đó là việc về sau. Còn bây giờ thì quý Phật tử nên sinh hoạt chung trong ngôi chùa đã có sẵn, không được xây cất gì thêm. Chỉ khi nào xin được giấy phép xây cất, chừng đó thầy sẽ về thăm và vẽ đồ án trên khu đất chùa để xây dựng cái nào trước, cái nào sau, chứ không được xây cất đại, không theo quy hoạch, làm hao tốn tiền của đàn na thí chủ thì không nên. Phàm là một điều gì, trước tiên phải làm đúng pháp luật của nhà nước. Vì chúng ta là một công dân trong một nước có độc lập, có chủ quyền hẳn hoi. Vì thế, quý Phật tử phải làm theo đúng pháp luật, không được làm sai. Hôm nay, quý Phật tử Hà Nội có về đây đầy đủ không? Quý Phật tử phải đoàn kết chặt chẽ, chị ngã, em nâng, thì làm việc gì cũng nên. Sức mạnh của đoàn kết thì dời non lấp biển cũng dễ dàng. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Còn chia rẽ là chết, quý Phật tử có biết không? Quý Phật tử chia rẽ thì không làm nên việc lớn, lại còn dạch lưng cho người khác xem thẹo, nói xấu nhau, nói lời ly gián gây chia rẽ, thật là tệ hại. Chúng ta đem đạo đức đến với mọi người là làm lợi ích chung, chứ đâu có làm lợi ích cho riêng ai. Thì chúng ta phải sống sao cho đúng là người có đạo đức nhân bản nhân quả. Người sống có đạo đức nhân bản nhân quả thì không được nói xấu nhau, phải không quý Phật tử? Chúng ta làm việc đâu vì danh, vì lợi, mà vì lòng yêu thương, thương mình, thương người, thương con cháu của chúng ta nhiều thế hệ mai sau. Thầy chỉ ước mong sao chùa Ngô sẽ được nhà nước cho phép thành lập nơi tu hành và học đạo đức cho quý Phật tử Hà Nội, thì thầy rất mừng và sẽ đến thăm các con ngay. Bây giờ Liễu Tâm hãy thay thầy làm chủ lễ thọ bát quan trai cho quý Phật tử theo nghi thức mà thầy đã biên soạn trong tập sách Những chặng đường tu học của người cư sĩ. Thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay. Đến đây, thầy gửi lời kính thăm và chúc quý gia đình Phật tử mạnh khỏe, tu tập xả tâm tốt, nhất là sống với đức hiếu sinh đầy lòng tha thứ, yêu thương. Và cuối cùng, thầy cũng xin chúc cho buổi họp mặt thọ bát quan trai giới hôm nay

thì đứng trước các cảm thọ, làm sao các con chịu nổi? Có đúng như vậy không hỡi các con? Vì thế, thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người, là một phương pháp tuyệt vời của Phật giáo để giữ gìn tâm bất động. Thế sao các con không tu tập như vậy mà cứ thấy lỗi người, không thấy lỗi mình, lại còn nói xấu người, chê bai, chỉ trích người khác? Vậy ai tốt, ai xấu ở đây? Người thấy lỗi người, nói xấu người là người tốt lắm sao các con? Trong đời có cái gì thật đâu, có cái gì là của mình đâu, phải không các con? Toàn là các pháp vô thường. Vậy sao các con còn muốn hơn thiệt, đúng sai, phải trái, mà không lo tu tâm bất động? Hơn thiệt, đúng sai, phải trái để làm gì hỡi các con? Trên đời còn có cái gì để các con giữ gìn nữa đâu? Các con có thấy không? Nếu không phải tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì còn cái gì nữa? Nếu không nhờ Đức Phật chỉ dạy bốn chân lý thì thế gian này toàn là rỗng không và đau khổ, phải không các con? Các con có thấy người nào chết còn mang theo được những gì, hay chỉ còn mang theo những tội ác nghiệp báo? Điều đó chắc chắn các con à. Mọi người trên hành tinh này, họ đang trang bị cho mình những hành lý tội ác nghiệp báo ấy để đi vào cõi chết. Các con có biết không, chính các con cũng đang trang bị cho mình những hành lý như vậy. Bởi vì các con đang thấy lỗi người, không thấy lỗi mình. Các con hãy dừng lại những hành động lỗi lầm này, may ra còn có thể cứu chữa kịp. Nếu không thì các con đã, đang và sẽ mãi mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi nghiệp báo tràn đầy khổ đau. Khi chết đi, tất cả thân ngũ quẩn đều tan rã sạch, không còn một quẩn nào hết các con à. Người chết đi chỉ còn từ trường nghiệp lực nhân quả tội ác tương ưng với người hay thú vật mà tái sinh luân hồi, chứ không có linh hồn thần thức nào cả. Linh hồn thần thức là ảo tưởng của con người, do tưởng quẩn của người còn sống tạo tác ra qua một hình ảnh huyền ảo. Còn người chết thì tan rã, tiêu sạch, không còn một vật gì ngay khi tắt thở. Luật nhân quả rất khích khao, không kẻ hở thời gian. Khi còn sống, tạo tác theo lòng tham muốn, tâm ái dục, trong vòng tay ngũ triền cái, tạo ra nhân quả nghiệp báo tội ác, thì khi chết đi, phải tương ưng tái sinh ngay, liền với những người hay những thú vật cũng có tâm tham muốn, cũng trong vòng tay ngũ triền cái, tạo ra nhân quả nghiệp báo tội ác như vậy, để sinh ra làm người và làm thú vật, trả dai nghiệp báo tội ác mà thân trước kia đã làm. Chứ không như kinh sách Đại Thừa dạy, người chết rồi thần thức chưa đi đầu thai, phải lang thang dứt dưỡng trong vòng 49 ngày. Đây là một loại ảo tưởng mê tín có sách vở, kinh doanh tôn giáo, làm tiền tín đồ mê tín nhẹ dạ dễ tin. Sau khi nhập tứ thánh định, sử dụng mắt tam minh, thầy quan sát chẳng thấy có linh hồn, thần thức nào cả. Cũng chẳng thấy quỷ, ma, thần, thánh, ngọc hoàng, thượng đế nào cả. Cũng chẳng thấy có Chúa Trời, Chúa Đất, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên nào cả, vân vân, mà chỉ thấy những từ trường hình ảnh ác thiện của loài người và muôn thú trong không gian vô tận, nhất là từ trường tâm bất động của chư Phật, chứ không có Đức Phật. Các con nên lưu ý, nếu không thì các con cũng mù quáng mê tín, sống trong ảo tưởng như những người khác. Người thế gian chỉ vì thấy lỗi người mà phải chịu khổ trăm cay ngàn đắng. Còn các con bỏ hết đời vào tu viện tu tập để ra khỏi nhà sinh tử mà còn thấy lỗi người, còn hơn thiệt, còn tranh đua, còn kiện tụng, còn nói xấu thầy này thầy khác. Tất cả các thầy đều là huynh đệ chung trong một nhà, dù họ ở trong bất cứ một hệ phái nào, các thầy không có ai sai cả, chỉ có pháp sai. Pháp sai thì nên chỉnh sửa pháp cho đúng lại, chứ sao nói xấu nhau, vạch lưng cho người khác xem thẹo ư? Việc làm ấy có tốt chăng hỡi các con? Cuốn sách Giặc Thầy Chùa, tác giả là người thế gian, họ muốn khen chê sao cũng được. Chúng ta cũng không nên bắt chước họ lối chỉ trích phê phán nhau như vậy. Đó là vì nó mang tính chất bè phái, thiên kiến, chính trị, nói xấu, gây chia rẽ nhau, vân vân. người sinh ra trên đời có ai không có những phút lầm lạc? Nhưng lầm lạc thì cần phải sửa sai, thì đó là một sự chuyển đổi làm cho đời sống tốt lại. Thánh nhân cũng từ phàm phu tội lỗi, nhưng các ngài biết khắc phục sửa sai mình mà trở thành thánh nhân, chứ đâu có thánh nhân sẵn. Thánh nhân có sẵn là thánh nhân do con người tưởng tượng ra. Đức Khổng Phu Tử còn sai kia mà. Chúng ta là Phật tử, là tu sinh chân như, không nên bắt chước họ, nay phê bình người này, mai chỉ trích người khác, nhất là huynh đệ với nhau cùng một thầy, một lò mà ra. Sao các con làm như vậy? Các con đã đi sai tông chỉ của Phật giáo. Tông chỉ của Phật giáo là chuyển đổi đời sống thiếu đạo đức của thế gian trở thành đời sống thế gian có đạo đức, chứ không phải chúng ta bỏ đời để đi tu. Đi tu có nghĩa là làm tốt cho đời, làm cho đời thiện lành hơn, làm cho đời có đạo đức, vân vân. Cho nên đời sống có gì phải bỏ đâu các con. Bỏ đời để tìm đạo là sai. Đạo thì ở trong đời, ngoài đời đi tìm đạo không bao giờ có, phải không các con? Nghe thầy nói đến đây, các con sẽ hỏi: chứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp con thơ, cha già, mẹ yếu, đi vào rừng hoang vắng, tu hành 6 năm khổ hạnh, như vậy không phải bỏ đời sao? Sao các con lại hiểu Đức Phật nông cạn như vậy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có bỏ đời. Khi đi dạo ra 4 cửa thành, Ngài đã thấy 4 sự đau khổ của loài người quá khổ, nên Ngài từ bỏ những sợi dây trói buộc tạo nhiều đau khổ cho kiếp người. Đó là ái kiết sử, danh lợi, sắc thực thùy, để vào rừng yên tịnh một bóng một mình. Nhờ đó Ngài tư duy tìm ra một đường lối, một phương pháp làm cho đời không còn khổ đau nữa, tốt đẹp hơn, chứ Ngài có bỏ đời đâu. Các con nghĩ như vậy là các con đã nghĩ sai về Đức Phật. Các con hãy sám hối đi. Nếu bảo rằng Đức Phật bỏ đời, thì hôm nay làm gì chúng ta có 4 chân lý tứ thánh đế? Làm gì chúng ta có nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người? Làm gì chúng ta có chương trình giáo dục bát chánh đạo, đào tạo những bậc A-la-hán? Chánh đạo luôn luôn ở trong đời sống của mọi người có đạo đức, chứ đạo đâu có ở ngoài đời. Sống biết thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm của nhau là đạo. Vì thế, chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, bỏ đời sống ác không có nghĩa là bỏ đời. Bỏ đời sống ác là để chuyển đổi, làm thay đổi thành đời sống thiện, đời sống có đạo đức. Vậy các con bươi móc chuyện thế gian xấu tốt của nhau, thì đạo làm sao có ở trong các con được? Các con có thấy điều này không hỡi các con? Các con làm như vậy có tốt cho các con không? Hay vì các con ganh tị hơn thiệt nhau, hay sợ người khác hơn mình? Không sợ người khác hơn mình, sao lại nói xấu người khác để lộ chân tướng phàm phu, tham danh, tham quyền, khiến cho người trí thức, hiểu biết phải lắc đầu, cho rằng đệ tử của tu viện chân như còn tạp khí hơn đời thường. Và như vậy, các con theo thầy tu hành nhưng tự làm mất hạt giống giải thoát của Phật giáo. Thật là trái đạo, thật là không xứng đáng với người tu hành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Còn thấy lỗi người, thì lòng từ bi, thương yêu và tha thứ của Phật giáo của các con có còn không? Điều này các con có biết không? Tất cả các pháp trên thế gian này, có pháp nào là con, là của con, là bản ngã của con đâu? Hãy chỉ cho thầy xem đi. Nếu không có pháp nào là con, là của con, là bản ngã của con, tại sao các con lại thấy lỗi người? Các con có hiểu chăng? Con người là con người nhân quả. Có con người nào ngoài nhân quả mà có đâu? Rồi các con hãy xem xét xa hơn đến sự sống của muôn loài, vạn vật trên hành tinh này. Mọi vật đều do nhân quả hợp duyên sinh ra. Vậy có vật nào ngoài nhân quả mà có đâu? Vậy sao các con vô minh, cố chấp, ôm cứng cái không phải của các con để chịu khổ, chịu đau, buông đời buông kiếp, trôi lăn trong lục đạo? Các con đã bỏ đời vô đạo đức, đi tìm đạo để chuyển đời, làm cho đời có đạo đức như trên đã nói. Tức là đi tìm chỗ tâm không nhân quả. Vậy chỗ tâm không nhân quả là cái gì? Các con có biết không? Đó là chỗ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ.